Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 262, Mặc Ngọc Kỳ Lân ám sát. Canh 2, chuẩn bị đạt được là thẳng đầy đủ. Diệp Đông Hoàng linh thức tản ra, phát hiện Thương Lang Vương tại dưới sơn động mới khoảng 30 mét địa phương chuẩn bị một đầu đường hầm chạy trốn. Giờ phút này chính đang nhanh chóng thoát đi. Ầm ầm, không tốt, chủ nhân sơn động muốn sụp. Anh ca đi vào Diệp Đông Hoàng bên người, nhìn lấy trước sau bị phong bế không đường có thể lui sơn động. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Chấm đã dám đi vào, thì không sợ hắn ra vẻ. Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm ở anh ca tinh tế mềm mại vòng eo, chăm chú ôm vào trong ngực. Ông. Sau một khắc, Đông Hoàng kiếm hiện lên, cả người hắn vọt lên, sau đó nhân kiếm hợp nhất, đáp xuống, hưu, sắc bén phong mang kiếm ý trong nháy mắt vỡ nát tất cả trở ngại, giống như một vệt ánh sáng hung hăng bắn vào lòng đất. Diệp Đông Hoàng, mặc cho ngươi võ công lại cao hơn, còn không phải lấy đường của ta. Lúc này, dưới mặt đất mật đạo bên trong, Thương Lang Vương xanh mơn mởn ánh mắt tràn ngập khó nói lên lời hưng phấn. Bay về phía trước chạy, sơn động đổ sụp cũng có thể ảnh hưởng đến đầu này mật đạo. Nếu như đầu này mật đạo bị áp sập, hắn cũng muốn đi theo xong đời. Hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Đến mức nữ nhân kia, hắn tự nhiên là ném ở phía sau để cho nàng chờ chết. Vốn là cũng là muốn diệt khẩu. Chỉ là hắn nhìn đối phương dáng điệu không tệ, lưu lại chơi một đoạn thời gian thôi. Oanh, đúng lúc này, một đạo kiếm ý bén nhọn đáp xuống. Thương Lang Vương lạnh cả người, đầu trống rỗng, cả người dường như đều tại kiếm ý này phía dưới ngưng kết. Không, cực hạn nguy hiểm truyền đến. Thương Lang Vương muốn rách cả mí mắt, sau đó ý thức lâm vào hắc ám, thân thể nổ tung. Hóa thành bột mịn, quang mang thu lại, Diệp Đông Hoàng ôm lấy anh ca bóng người xuất hiện Thương Lang Vương vị trí. Một cái vô địch đại tông sư mà thôi. Tại Diệp Đông Hoàng toàn lực một kiếm dưới, tất nhiên là thịt nát xương tan, liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Chủ nhân, anh ca si ngốc nhìn qua Diệp Đông Hoàng lạnh nhạt tuấn lãng gương mặt thất thần. Cảm thụ cái kia ấm áp có lực trước ngực cùng vòng eo lửa nóng đại thủ. Một trái tim phanh phanh trực nhảy. Thật sự là quá lợi hại. Trong nháy mắt tại mấy chục mét dày nham thạch bên trong xé rách một cái thông đạo. Còn thuận tay chấn sát Thương Lang Vương. Quả thực như thần như ma. Nhìn đủ chưa? Diệp Đông Hoàng buông ra anh ca. Nhìn lấy cái sau si mê ánh mắt. Khóe miệng dương lên, a, chúc mừng chủ nhân thần uy, không ai địch nổi. Anh ca nghe vậy, trong nháy mắt bừng tỉnh, quỳ một chân trên đất. Chúc mừng, tối nay lưu lại thị tẩm. Diệp Đông Hoàng vứt xuống một câu lời nói, đi ra ngoài. Đối với mỹ nữ, Diệp Đông Hoàng từ trước tới giờ không che giấu hắn ý muốn sở hữu. Thiên hạ này đều muốn là của hắn. Đồ tốt, đều là hắn, làm hoàng đế cường đại ý muốn sở hữu, coi như hắn không dùng, cũng muốn lưu bá chiếm. Đúng, chủ nhân, anh ca sững sờ, lập tức khuôn mặt bá hiện lên một vệt đỏ bừng, kiều diễm rung động lòng người. Đối mặt Diệp Đông Hoàng mệnh lệnh, nàng không cách nào kháng cự, trong lòng cũng không kháng cự. Ẩn ẩn còn mang theo một vệt hưng phấn cùng chờ mong. Trước đó cơ vô giả cũng để cho nàng thị tẩm. Lúc ấy trong nội tâm nàng tuyệt vọng. Chỉ không cách nào phản kháng. Đồng dạng mệnh lệnh, thái độ của nàng hoàn toàn khác biệt. Chỉ có thể nói rõ. Dáng dấp đẹp trai thì là có thể muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc, cơ vô giả còn chưa tới cùng hưởng dụng. Liền bị Diệp Đông Hoàng cho xử lý. Hắn hết thảy tất cả thuộc về Diệp Đông Hoàng thu nạp. Mang theo chờ mong thấp thỏm tâm. Anh ca vội vàng đuổi theo Diệp Đông Hoàng, đi ra mật đạo lối ra. Mật đạo lối ra ngay tại vừa mới sơn động cửa vào bên cạnh không xa, bị nhánh cây cỏ dại ẩn giấu đi. Chủ nhân, bên ngoài giải quyết bầy sói, Mặc Nha nhìn đến Diệp Đông Hoàng đi ra, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, tiến lên thỉnh tội nói: "Chúc mừng chủ nhân thoát khốn, thuộc hạ không thể tra ra tình huống làm hại chủ nhân chúng mai phục, xin chủ nhân trách phạt." "Được rồi, các loại giải quyết ẩn bước cùng Mặc Ngọc Kỳ Lân lại nói." Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, lúc này hiển nhiên không phải truy cứu trách nhiệm cùng trách phạt thời điểm. Nói xong, Diệp Đông Hoàng liền quay người rời đi. "Vâng." Mặc Nha liền vội vàng đứng lên cùng anh ta cùng một chỗ đi theo Diệp Đông Hoàng bên cạnh. Hiu, đột nhiên, một cái mũi tên hướng Diệp Đông Hoàng nổ bắn ra mà đến. "Chủ nhân cẩn thận." Mặc Nha kinh hô, bóng người nhất động, hướng về Diệp Đông Hoàng bay nhào mà đi, tựa hồ muốn hộ giá. Xoẹt, lúc này, một đạo sáng chói đao quang phút chốc sáng lên, hung hăng đâm vào Diệp Đông Hoàng giữa lưng, mà một đao kia chính là Mặc Nha lấy hộ vệ vì danh bổ nhào vào Diệp Đông Hoàng trước mặt lúc đột nhiên xuất thủ. "Chủ nhân." Anh ca kinh hãi, không nghĩ tới Mặc Nha thế mà xuất thủ đánh lén Diệp Đông Hoàng. Trong lòng trong nháy mắt dâng lên vô tận lửa giận, hướng Mặc Nha cùng Diệp Đông Hoàng vọt tới. "Mặc Ngọc Kỳ Lân." Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt ánh mắt quan sát trước người nắm chủy thủ Mặc Nha, dường như bị đâm không phải hắn đồng dạng. Sau đó đại vươn tay ra, ở người phía sau ánh mắt kinh hãi dưới, như thiểm điện nắm cái sau cổ. Mặc Ngọc Kỳ Lân đang muốn xuất thủ công kích Mặc Nha, anh ta bỗng nhiên dừng lại, đi vào Diệp Đông Hoàng bên cạnh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Bất quá nghĩ đến Mặc Ngọc Kỳ Lân năng lực, nhất thời thoải mái, trách không được Mặc Nha sẽ ám sát Diệp Đông Hoàng. Nguyên lai là Mặc Ngọc Kỳ Lân giả trang, đêm không trăng gió rét, lấy mạng vô hình, thiên biến không hiểu. Mặc Ngọc Kỳ Lân, Hàn Quốc đệ nhất sát thủ. Đối với những thứ này, anh ca tự nhiên biết, bất quá tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ rung động. Vừa mới nàng hoàn toàn không có nhìn ra, Mặc Nha lại là Mặc Ngọc Kỳ Lân giả trang. "Ta thất bại, ngươi giết ta đi." Thanh âm khàn khàn vang lên, Mặc Ngọc Kỳ Lân ánh mắt tuyệt vọng, cảm thụ nắm cổ nàng đại thủ cái kia lực lượng cường đại, cùng vừa mới nàng đâm trúng Diệp Đông Hoàng lúc cảm nhận được khủng bố nhục thân. Nàng sinh không nổi mảy may giãy giụa suy nghĩ, thực sự quá mạnh. Hoàn toàn không phải một cấp bậc. Lấy Diệp Đông Hoàng nhục thân, cũng là đứng đấy bất động, nàng cũng vô pháp giết chết đối phương. Oanh, Diệp Đông Hoàng nắm bắt Mặc Ngọc Kỳ Lân cổ đại thủ chấn động, khí tức kinh khủng trong nháy mắt vỡ vụn cái sau trên thân tất cả ngụy trang. Trên đầu nàng chăm chú bàn cùng một chỗ 3000 ô tia tản ra, như thác nước thẳng đứng, vương vãi xuống. Ánh trăng nhàn nhạt dưới, lộ ra một trương thanh lệ tuyệt mỹ khuôn mặt, linh động con ngươi ảm đạm không ánh sáng, mặt xám như tro, trên thân áo khoác cũng bị chấn nát, lộ ra ngạo nghễ dáng người, eo thon tinh tế, yêu kiều một nắm, đường cong hoàn mỹ, ầm ầm sóng dậy, chân đẹp thon dài thẳng tắp ở dưới ánh trăng dường như ngà voi ngọc trụ. Cơ thể trong suốt chiếu sáng rạng rỡ, Mặc Ngọc Kỳ Lân lại là nữ nhân, vẫn là một cái xinh đẹp như vậy nữ nhân trẻ tuổi. Anh ca trừng to mắt, khó có thể tin, Mặc Ngọc Kỳ Lân thế nhưng là Hàn Quốc đệ nhất sát thủ. Thành danh nhiều năm, làm sao có thể là trẻ tuổi như vậy nữ nhân? Theo không có người thấy Mặc Ngọc Kỳ Lân bộ mặt thật sự. Mặc Ngọc Kỳ Lân có thể là một người, cũng có thể là một tổ chức, hoặc là một cái truyền thừa thế lực. Diệp Đông Hoàng không che giấu chút nào trên dưới dò xét, nhàn nhạt giải thích. Anh ca giật mình, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. người nào quy định trước mắt Mặc Ngọc Kỳ Lân cùng trước kia Mặc Ngọc Kỳ Lân độc thân? Đã không ai thấy qua bộ mặt thật sự, khả năng này cũng quá nhiều. Ngươi muốn làm gì? Băng lãnh ánh trăng chiếu ở trên mặt Mặc Ngọc Kỳ Lân, trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh. Đặc biệt là cảm thụ Diệp Đông Hoàng ánh mắt, nàng toàn thân không được tự nhiên, yếu ớt chất vấn, cho ngươi một cái cơ hội, từ nay về sau hiệu mệnh tại trẫm. Nhìn lấy Mặc Ngọc Kỳ Lân thẹn thùng sợ hãi mắt thân, Diệp Đông Hoàng hờ hững mở miệng. Cái sau thiên biến vạn hóa năng lực chính là làm thích khách cùng thám tử không có hai nhân tuyển. Rất thích hợp thêm vào thiên mệnh tổ chức cùng chủ thế giới La Võng. Chủ nhân, đối lên Diệp Đông Hoàng ánh mắt, Mặc Ngọc Kỳ Lân tâm thần run lên, do dự một chút, yếu ớt kêu lên, nàng vốn là thích khách, cũng không có cái gì lập trường. Nếu như Diệp Đông Hoàng vừa mới trực tiếp giết nàng thì cũng thôi đi. Thân phận hôm nay bị vạch trần, nàng nếu là chọc giận Diệp Đông Hoàng, còn không biết lại là kết cục gì. Nàng và người giao lưu rất ít, biết không nhiều cùng người liên hệ. Trước kia chỉ là theo chân sư phụ nàng học tập ám sát chi đạo. Sư phụ nàng sau khi chết thì kế thừa Mặc Ngọc Kỳ Lân xưng hào trở thành một tên sát thủ. Nàng cũng gặp quá nhiều hắc ám, gặp qua nữ nhân bị người tù binh xuống tràng, nhất là nữ nhân xinh đẹp, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Chúc mừng ngươi làm ra một cái chính xác lựa chọn. Diệp Đông Hoàng buông ra cổ của nàng, tại Mặc Ngọc Kỳ Lân trắng nõn khuôn mặt nhéo nhéo, cái sau rụt cổ một cái. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kính sợ, đối mặt Diệp Đông Hoàng, nàng tựa như một cái đợi làm thịt tiểu cao dương. Diệp Đông Hoàng phát hiện cái này khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật sát thủ bị giải khai bộ mặt. Thật sự về sau, có chút xuẩn manh, rất thú vị, bất quá, đối phương giết người cũng là tàn nhẫn, vừa mới đâm hắn một kiếm kia không có chút gì do dự cùng lưu tình. Nắm bắt thời cơ cũng rất chuẩn, là một cái hợp cách thích khách, đáng tiếc gặp phải là Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng nhìn thấy nàng thứ liếc mắt một cái thấy ngay. Tại vạn đạo đế mâu trước mặt, nàng hết thảy ngụy trang đều không chỗ che thân, nhìn lấy nàng run nhẹ nhẹ thướt tha thân thể mềm mại. Diệp Đông Hoàng lấy ra một bộ trường bào phủ thêm cho nàng. Cảm ơn chủ nhân. Mặc Ngọc Kỳ Lân thấp giọng bái tạ, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngoại trừ Mặc Ngọc Kỳ Lân, vẫn còn có tên sao? Diệp Đông Hoàng biết Mặc Ngọc Kỳ Lân chỉ là một cái danh hiệu hoặc là xưng hào, không phải tên thật của nàng. Sư phụ gọi ta Lân Nhi, là sư phụ đem ta nuôi lớn. Ngoại trừ sư phụ, ta cũng không có cùng những người khác sinh hoạt qua. Người khác đều là gọi ta Ngọc Kỳ Lân. Sư phụ ta đã qua đời. Ngọc Kỳ Lân thanh âm có chút xa xút. Ngoại trừ sư phụ nàng, ở trên đời này cũng không có thân nhân. Mặc nha đâu? Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Trách không được nha đầu này lúc giết người rất lợi hại. Bị bắt lại sau đối mặt hắn tựa như một cái không dành thế sự tiểu nữ hài. Nguyên lai nàng chỉ biết giết người. Đoán chừng sư phụ nàng cũng chỉ dạy nàng giết người. Hắn bị ta đâm bị thương sau đào tẩu, cái kia rơi lớn đuổi theo. Ngọc Kỳ Lân chỉ một cái phương hướng nói ra. Xem ra các ngươi là thiết kế tốt một cái bẫy dập chờ lấy trẫm đến. Hành tung của các ngươi có thể bị Mặc Nha phát hiện, cũng là cố ý bại lộ. Diệp Đông Hoàng trước đó thực sự vào sơn động lúc thì ẩn ẩn đoán được chúng mai phục. Đây hết thảy đều là thiết kế tốt. Đương nhiên, cũng không bài trừ Thương Lang Vương quá mức thận trọng. Bất quá, khi thấy Ngọc Kỳ Lân một khắc này, Diệp Đông Hoàng trong lòng xác định, đây là một cái bẫy, một cái dẫn quân vào cuộc cái bẫy. Không phải vậy, Ngọc Kỳ Lân không có khả năng vừa tốt xuất hiện ở đây ám sát hắn. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Kỳ thật chúng ta không có ý định đối phó ngươi. đây đều là vì hai người bọn họ chuẩn bị. Ngọc Kỳ lân mắt nhìn anh ca, tình huống cụ thể nàng không rõ ràng lắm, nhưng Diệp Đông Hoàng minh bạch, hắn hẳn là giao cho La Võng đối phó, thuộc hạ vô năng, chúng địch nhân cài bẫy, xin chủ nhân trách phạt. Anh ca trong mắt tràn đầy xấu hổ, điều tra Thương Lang Vương tin tức, nàng cũng có phần nhi, lần này chúng phục kích, nàng khó từ tội lỗi, nếu không phải có Diệp Đông Hoàng, nàng và Mạc Nha khả năng thì cắm ở chỗ này. Đi trước tìm Mạc Nha. Diệp Đông Hoàng một tay nắm lấy anh ca, một tay nắm lấy Ngọc Kỳ Lân, đằng không mà lên, hướng về Mạc Nha thoát đi phương hướng đuổi theo. Trong đêm tối, hai đạo đen như mực bóng người tại núi rừng bên trong bay vọt phi nhanh. Phía trước một bóng người dáng người yêu nhã nhẹ nhàng, giống như một con chim nhỏ, thế mà bụng lại có một vết thương không ngừng bốc lên huyết. Đằng sau là một đạo xấu xí bóng người, sau lưng một đôi cánh màu đen giống như một cái hình người con rơi. Theo đuổi không bỏ, hai người này thẹn thùng là Mạc Nha cùng Ẩn Bước. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ẩn Bước liếm liếm tinh hồng bờ môi. Hắn thích nhất cường giả máu tươi, hút chuồn mất tương đương tư vị kia. Này người bình thường thoải mái gấp trăm lần. Muốn giết ta, đuổi kịp ta rồi nói sau. Mạc Nha trêu tức âm thanh vang lên, nhưng trong lòng rất là phẫn nộ lo lắng. Nếu không phải bị Mạc Ngọc Kỳ Lân giả trang Diệp Đông Hoàng đánh lén thụ thương, Ẩn Bước liền đi theo phía sau hắn hít bụi tư cách đều không có. Chủ nhân được mai táng dưới chân núi, ta nhất định phải chạy trở về thông báo phu nhân các nàng. Mạc Nha đè lại bụng vết thương, cắn răng kiên trì, trong mắt tràn đầy ảo não áy náy. Đến giờ phút này, hắn tự nhiên minh bạch chúng người khác mai phục, đây đều là trách nhiệm của hắn. Tiểu tử, ngươi xem một chút ngươi, không ngừng mất máu, cước bộ phù phiếm, còn có thể chạy được bao xa? Ẩn Bước trong lòng tức giận, không nghĩ tới Mạc Nha như thế có thể chạy, hắn vậy mà đuổi không kịp. Tiểu tử, từ bỏ giấy giụa đi, lão phu sẽ cho ngươi một thống khoái, sẽ không để cho ngươi cảm thấy thống khổ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng còn sẽ có kỳ tích xuất hiện sao? Ẩn Bước không tách ra miệng đả kích, muốn cho Mạc Nha trong lòng sớm một chút tuyệt vọng, từ bỏ trị liệu, kỳ tích chưa hẳn sẽ không xuất hiện. Đột nhiên, đạm mạc thanh âm uy nghiêm tại bầu trời đêm yên tĩnh vang lên. Một đạo hỏa diễm vạch phá bầu trời mà đến. Chủ nhân, Mạc Nha thân hình bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt lộ ra to lớn kinh hỉ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.